Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này đi theo Khang Hy đi Mông Cổ, Ô Nhã Thị ngay từ đầu là phi thường tiểu tâm cẩn thận. Đối Khang Hy lại thập phần ôn nhu tiểu ý. Cái này làm cho Khang Hy đối nàng thập phần vừa lòng. Ở đi Mông Cổ trên đường, có Ô Nhã Thị bồi, Khang Hy tâm tình thực không tồi. Tự nhiên đối Ô Nhã Thị liền càng thêm sủng ái. Chờ tới rồi Mông Cổ, Khang Hy đi tham gia yến hội đều sẽ đem Ô Nhã Thị mang theo trên người. Trong lúc nhất thời, Ô Nhã Thị phong cảnh vô hạn. Mông Cổ bộ lạc các nữ quyến thấy Ô Nhã Thị như vậy bị Khang Hy sủng ái. Đối nàng đương nhiên là các loại khen tặng, các loại lấy lòng. Ô Nhã Thị vừa đến Mông Cổ không bao lâu, liền thu được không ít quà tặng. Nàng nhận lấy sau, ngay từ đầu có chút lo sợ bất an, còn cố ý cùng Khang Hy hội báo chuyện này. Khang Hy tỏ vẻ này không có gì, làm nàng yên tâm mà thu. Có Khang Hy những lời này, Ô Nhã Thị cứ yên tâm lớn mật mà thu các loại quà tặng. Nàng mỗi ngày bị các loại vuốt mông ngựa, dần dần mà liền đã quên ngày xưa cẩn thận. Bất quá, nàng ở Khang Hy trước mặt còn là phi thường tiểu tâm cẩn thận. Chẳng qua không có Khang Hy ở đây thời điểm, nàng liền không có trước kia như vậy cẩn thận. Ngày đó, Trầm Hương cùng Ô Nhã Thị nói lên 18 AK chết non một chuyện. Thổn thức 18 AK còn tuổi nhỏ liền chết bệnh. Nói Hoàng thượng bởi vì 18 AK chết non một chuyện còn ở thương tâm. Còn nói 18 AK thân mình muốn so 6 AK thân mình hảo. Như thế nào hảo hảo mà lại đột nhiên chết non. Ô Nhã Thị nói 18 AK đoản mệnh. Mệnh chung chú định hắn đáng chết. Thực không khéo, Khang Hy vừa lúc nghe được lời này, lúc ấy liền trầm nộ một khuôn mặt, đầu tiên là đem Ô Nhã Thị mắng một đốn, nói hắn không nghĩ tới Ô Nhã Thị thế nhưng là như vậy rắn rết tâm địa nữ nhân. Còn nói hắn nhìn lầm nàng, lúc sau, hắn liền hạ chỉ đem Ô Nhã Thị biếm vì đáp ứng. Ô Nhã Thị sở dĩ nói 18 AK đoản mệnh, chủ yếu là cùng 6 AK so sánh với, khi còn nhỏ 6 AK thân mình phi thường hảo, 3 ngày 2 đầu sinh bệnh, có một lần cũng nóng lên thiếu chút nữa xảy ra chuyện. Nhưng là 6 AK mạng lớn mà đỉnh lại đây, 18 AK thân mình so 6 AK khi còn nhỏ hảo rất nhiều. Nhưng là người ta nói không có liền không có, không phải đoản mệnh là cái gì? Nàng liền thuận miệng nói như vậy một câu, không nghĩ tới bị Khang Hy nghe vừa vặn. Ngày thường Khang Hy tới nàng nơi này đều sẽ có người bẩm báo. Lần này lại không có, Khang Hy còn đắm chìm ở 18 AK chết non bi thống chung. Còn trầm nộ ở thái tử lãnh khốc vô tình chung, lúc này lại nghe được Ô Nhã Thị nói 18 AK đoản mệnh. Trong lòng đương nhiên tức giận. Chỉ có thể nói Ô Nhã Thị vận khí không tốt, đụng vào Khang Hy lửa giận thượng. Bất quá, chính yếu nguyên nhân vẫn là Ô Nhã Thị đã không có ngày thường tiểu tâm cẩn thận. Ô Nhã Thị không tiếp thu được chính mình bị biếm vì đáp ứng một chuyện. Không mấy ngày liền ngã bệnh, tuy rằng Ô Nhã Thị bị biếm vì đáp ứng, nhưng là đi theo thái y không dám chậm trễ không cho nàng hảo hảo chữa bệnh. Rốt cuộc nàng còn có 14 AK, tuy rằng có thái y cấp Ô Nhã Thị chữa bệnh, nhưng là Ô Nhã Thị đây là tâm bệnh, một chốc là hảo không được. 14 AK đối Ô Nhã Thị vẫn là tương đối hiếu thuận, không chỉ có mỗi ngày đến thăm thanh thản Ô Nhã Thị, còn tự mình cho nàng uy dược, cho dù có thương yêu nhất tiểu nhi tử tỉ mỉ chiếu cố, Ô Nhã Thị bệnh tình cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Bị biếm vì đáp ứng, đối nàng đả kích quá lớn. Thấy Ô Nhã Thị như vậy khổ sở, 14 AK lại chạy tới cầu Khang Hy. Kết quả không có bất luận cái gì ngoài ý muốn bị Khang Hy mắng. Bát AK biết Khang Hy ở nổi nóng, khuyên bảo 14A ca không cần lại đi cầu Khang Hy. Chờ trở lại kinh thành, chờ Khang Hy lửa giận tiêu, lại cầu Khang Hy, 14A ca trong lòng cũng không có mặt khác biện pháp. Chỉ có thể tạm thời nghe Bát A ca nói. Bát A ca còn cấp 14A ca ra cái chủ ý, nếu trở lại kinh thành, Khang Hy còn không có nguôi giận, không cho Ô Nhã thị khôi phục đức phi chi vị, khiến cho hắn đi tìm Dận Chân. 14A ca không rõ tìm Dận Chân làm cái gì, tìm Dận Chân có ích lợi gì. Bát A ca lặng lẽ nói cho 14A ca, Dận Chân là hắn thân tứ ca, chẳng qua sau khi sinh không bao lâu đã bị Hoàng Quý Phi ôm đi nuôi nấng. Đối với Dận Chân là hắn một mẹ đẻ ra thân ca ca một chuyện, 14A ca là không biết. Ô Nhã thị không có nói cho hắn chuyện này, những người khác cũng không có nói với hắn quá. Đây là hắn lần đầu tiên biết tứ ca cư nhiên là hắn thân ca. 14A ca cảm thấy Bát A ca nói có đạo lý. Hắn cho rằng Dận Chân hẳn là sẽ giúp hắn hướng Hoàng A Mã cầu tình. Tam A ca viết thư đem Ô Nhã thị bị biếm một chuyện ngọn nguồn nói cho Dận Chân. Dận Chân thu được Tam A ca tin, hiểu biết đến Ô Nhã thị bị biếm nguyên do sau, trong lòng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Lần này Hoàng Quý Phi an bài Ô Nhã thị đi theo đi Mông Cổ, vì chính là làm nàng đắc ý vênh váo, do đó lộ ra dấu vết. Hoàng Quý Phi nhìn Tam A ca viết tin sau, tỏ vẻ ở nàng đoán trước bên trong. Nương nương, vẫn là ngài hiểu biết Ô Nhã thị, biết nàng đi theo đi Mông Cổ liền sẽ đắc ý vênh váo. Ô Nhã thị bị biếm vì đáp ứng, Nghi Phi Phi thường thích nghe ngóng, lấy nàng bản lĩnh, ở đi Mông Cổ trên đường, nhất định sẽ thảo đến Hoàng thượng niềm vui. Chờ tới rồi Mông Cổ, nàng là bên người Hoàng thượng vị phân tối cao phi tử. Những cái đó Mông Cổ bộ lạc nữ quyến nhất định sẽ đối nàng các loại lấy lòng, đem nàng phủng đến cao cao. Hoàng Quý Phi cười như không cười mà nói, nàng ở Mông Cổ bộ lạc lập tức trở nên tôn quý lên. Ngay từ đầu nàng sẽ tiểu tâm cẩn thận, nhưng là mỗi ngày bị Mông Cổ bộ lạc người khen tặng lấy lòng, dần dần mà nàng liền sẽ trở nên đắc ý vênh váo, trở nên không hề tiểu tâm cẩn thận thực bình thường. Vinh Phi nhìn về phía Nghi Phi, chế nhạo hỏi, muội muội, người lúc trước đi theo Hoàng thượng đi Mông Cổ, có phải hay không cũng như vậy? Nghi Phi bị hỏi đến ngượng ngùng mà cười cười. Thật đúng là như vậy, Mông Cổ bộ lạc người đối ta là các loại lấy lòng, các loại tôn kính có thêm, còn không ngừng mà cho ta tặng lễ. Ta lúc ấy cảm thấy chính mình thực ghê gớm, ngươi ngày thường ở trong cung cũng bị các loại lấy lòng khen tặng, ngươi đi Mông Cổ còn sẽ bị khen tặng mà đắc ý vênh váo. Huống chi Ô Nhã thị, Hoàng Quý Phi cười nói, Ô Nhã thị ở trong cung vẫn luôn là tiểu tâm cẩn thận, khẩn thủ quy củ, không dám làm ra bất luận cái gì mất quy củ hoặc là lễ nghi sự tình tới. Còn nữa, ở trong cung, thân phận của nàng cũng không phải tôn quý nhất, còn muốn nơi trốn tiểu tâm hành sự. Chính là, nàng tới rồi Mông Cổ, nàng là bên người Hoàng thượng thân phận tôn quý nhất phi tử, lại bị Mông Cổ bộ lạc người các loại lấy lòng, nàng tự nhiên sẽ trở nên đắc ý lên. Còn nữa, nàng ở Mông Cổ, mặt trên không có ta cái này Hoàng Quý Phi ở, làm việc không cần lại tiểu tâm khiêm tốn, tự nhiên sẽ trở nên đại ý, làm ra một ít không cẩn thận sự tình tới thực bình thường. Một cái xuất thân thấp hèn người bị phủng đến phi thường cao, liền sẽ trở nên kiêu ngạo bành trướng, sau đó sẽ chậm rãi hiển lộ ra nàng bản tính. Ô Nhã thị đối nàng xuất thân bao con nhộng một chuyện phi thường để ý, cũng phi thường tự ti. Chờ đến nàng bị phủng đến cao cao thời điểm, nàng liền sẽ đã quên nàng thấp kém xuất thân, liền sẽ trở nên kiêu ngạo lên. Đối phó Ô Nhã thị loại này tiểu tâm cẩn thận người, biện pháp tốt nhất chính là phủng cao nàng, chỉ cần đem nàng phủng đến cao cao, nàng liền sẽ lộ ra sơ hở. Nương nương, ngài này nhất chiêu thật là cao a. Hoàng quý phi này nhất chiêu thật là thật cao minh sáng. Nghi phi trong lòng tràn ngập bội phục, Vinh phi cũng là tâm phục khẩu phục. Nương nương, ngài đối Ô Nhã thị thật đúng là hiểu biết. Hoàng quý phi như suy tư gì mà nói, lấy Ô Nhã thị tính tình, sợ là không tiếp thu được chính mình bị biếm vì đáp ứng một chuyện. Ta mắc ca ở tin nói nàng bị bệnh, hơn nữa không có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Này một đường lặn lội đường xa, phi thường vất vả, rất có khả năng nàng căng không đến trở lại kinh thành. Nếu nàng chết ở trên đường, vậy thật sự quá thảm. Nghi phi ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong giọng nói lại tràn ngập chờ mong. Vinh phi nói, nếu Ô Nhã thị bệnh nặng, rất có khả năng sẽ bị bỏ xuống. Rốt cuộc không thể bởi vì nàng kéo chậm hoàng thượng trở lại kinh thành tiến độ. Nghi phi một bộ thực khoa trương biểu tình, kia nàng chẳng phải là muốn phơi thây đầu đường a, nương nương. Nếu Ô Nhã thị bệnh nặng bị bỏ xuống, sau đó chết ở bên ngoài, còn sẽ bị tiếp hồi cung an táng sao? Hẳn là sẽ không, phòng chừng sẽ làm nàng trực tiếp táng ở chết địa phương. Hoàng quý phi nghĩ thầm, nếu Ô Nhã thị thật sự như các nàng theo như lời như vậy, kia thật đúng là thảm. Đương nhiên, nàng đối cái này kết cục thực chờ mong, nói không chừng Ô Nhã thị thật đúng là sẽ chết ở bên ngoài. Nghi phi vẻ mặt tỏa ánh sáng mà nói, kia nàng chính là cái thứ nhất chết ở ngoài cung phi tử. Thật đúng là thê thảm a. Bất quá, Ô Nhã thị thân mình rất không tồi, rất có khả năng sẽ không chết ở trên đường. Vinh phi cẩn thận mà nghĩ nghĩ, những năm gần đây Ô Nhã thị cũng không có sinh quá cái gì bệnh nặng. Không nhất định, Nghi phi lắc đầu nói, tỷ tỷ, người không biết lặn lội đường xa ngồi xe ngựa có bao nhiêu mệt. Ta lần trước đi theo đi Mông Cổ, người xem ta đi phía trước tung tăng nhảy nhót, trở lại Tử Cấm thành sau liền phi thường tiêu tụy. Ta lúc ấy tĩnh dưỡng đã lâu mới khôi phục lại đây. Ô Nhã thị hiện giờ ở sinh bệnh, sao có thể thừa nhận được lặn lội đường xa vất vả? Nghi phi nói cũng không phải không có khả năng. Hoàng quý phi càng nghĩ càng cảm thấy rất có khả năng. Nói như vậy, kia Ô Nhã thị giữ nhiều lành ít a. Quả nhiên như nghi phi theo như lời như vậy, bệnh chung Ô Nhã thị chịu không nổi lặn lội đường xa, dẫn tới bệnh tình của nàng càng ngày càng nghiêm trọng. Hơn nữa, nàng phía trước sinh 6 a ca cùng sinh 14 a ca thời điểm để lại di chứng, lần này sinh bệnh trung lập tức toàn bộ bạo phát ra tới. Còn có, nàng bị chịu đả kích, làm nàng lần này bệnh tới như núi đảo. Khang Hy biết được Ô Nhã thị bệnh nặng không thể lại lên đường, liền đem nàng lưu tại Trực Lệ. Khang Hy không có khả năng lưu lại bồi Ô Nhã thị. Hắn làm hai cái thái y lưu lại chiếu cố Ô Nhã thị. Đương nhiên, 14 a ca cũng bị giữ lại. 14 a ca lưu tại Trực Lệ, chiếu cố làm bạn bệnh nặng Ô Nhã thị. Ô Nhã thị thấy chính mình bị hoàng thượng vứt bỏ, càng thêm nản lòng thoái chí. Cái này làm cho bệnh tình của nàng lại tăng thêm vài phần. 14 a ca thấy Ô Nhã thị bệnh đến càng ngày càng nghiêm trọng, trong lòng càng thêm sốt ruột lo lắng. Bất quá hắn nôn nóng cũng vô dụng. Ngạch nương, ngài không thể ném xuống ta, ngài nhất định phải hảo lên. Ô Nhã thị cũng luyến tiếc 14 a ca đứa con trai này, nhưng là nàng lòng có lực mà dư không đủ. Nàng tưởng hảo lên, nhưng là thân mình không biết cố gắng, hảo không đứng dậy. 14, ngạch nương có một chuyện không nói cho ngươi. Tứ a ca là ngươi thân ca ca, hắn là ta thân sinh nhi tử. Ô Nhã thị tái nhợt mặt, suy yếu mà nói, năm đó, ta chỉ là một cái quý nhân sinh hạ Tứ A Ca không có tư cách nuôi nấng. Tứ A Ca đã bị ôm đi cấp Hoàng Quý Phi nuôi nấng. Sau lại, Hoàng thượng hạ chỉ đem Tứ A Ca ghi tạc Hoàng Quý Phi danh nghĩa. ta cùng Tứ A Ca liền không có quan hệ. Ngạch nương, ta biết Tứ Ca là ta thân ca. 14 A Ca khóc hồng hai mắt nói, Bát Ca cùng ta nói, ngươi biết liền hảo, chờ ta đi rồi sau. Ngươi hảo hảo cùng Tứ A Ca làm tốt quan hệ, Tứ A Ca sẽ xem ở ta phân thượng đối với ngươi tốt. Ngạch nương, ngài nhất định có thể hảo lên, ngài nhất định có thể hảo lên. Nghe được U Nhã Thị này phiên cùng loại di ngôn lời nói, 14 A Ca trong lòng càng thêm kinh hoàng bất an. Ta hảo không đứng dậy, chính mình thân mình là tình huống như thế nào? U Nhã Thị nhất hiểu biết, ta muốn chết ở ngoài cung. 14 A Ca liều mạng mà lắc đầu, sẽ không, ngạch nương ngài sẽ không chết, ngài sẽ không chết. U Nhã Thị hai mắt yên lặng mà chảy nước mắt, đầy mặt bi thiết, ta sợ là trở về không được. Nàng không nghĩ tới có một ngày nàng sẽ chết ở nơi khác. Ta tiểu tâm cẩn thận nửa đời người, không nghĩ tới, không nghĩ tới, không nghĩ tới. Nói tới đây, U Nhã Thị trong mắt là tràn đầy hối hận, là ta đắc ý vâng hình, không phải là Hoàng Âm Mã quá vô tình. 14 A Ca nói còn không có vừa dứt, đã bị U Nhã Thị duỗi tay bưng kín miệng. Lời này không nói được. U Nhã Thị đầy mặt hoảng sợ mà nói, là ngạch nương chính mình không tốt, cùng hoàng thượng không có quan hệ. 14 ngươi không cần oán hận hoàng thượng. 14 A Ca trong giọng nói mang theo hận ý, nếu không phải Hoàng A Mã đem ngài biếm vì đáp ứng, ngài cũng sẽ không sinh bệnh. 14, U Nhã Thị đề cao thanh âm kêu lên, thấy U Nhã Thị sinh khí, 14 A Ca vội vàng nhận sai, ngạch nương, ta sai rồi, ngài không cần sinh khí. 14, ngươi hảo hảo mà nghe ngạch nương nói. U Nhã Thị dặn dò 14 A Ca, chờ nàng đi rồi, hắn phải hảo hảo mà tồn tại, không cần lại giống như trước kia như vậy không hiểu chuyện. Về sau làm việc phải cẩn thận, không cần lại cùng 6 A Ca cáu kỉnh, phải hảo hảo mà cùng Tứ A Ca cùng 6 A Ca làm tốt quan hệ. Lâu, dặn dò xong 14 A Ca, U Nhã Thị còn hảo hảo. Bất quá, bởi vì quá suy yếu, cùng 14 A Ca công đạo xong lời nói sau liền ngủ rồi. Nhưng mà, nàng này một ngủ liền không còn có tỉnh lại quá. Chờ đến giờ tí khi, Trầm Hương mới phát hiện U Nhã Thị đã không có hơi thở. 14 A Ca thấy U Nhã Thị đi, quỳ gối trước giường gào đầu khóc giống lên. Lúc này, xa ở kinh thành giận chân nghe được hệ thống nói U Nhã Thị đã chết. Đã chết, đã chết, trong lúc ngủ mơ chết, nàng này bị chết thực an tường a. Không nghĩ tới nàng sẽ chết ở nơi khác. Đối U Nhã Thị chết, giận chân trong lòng là không có nửa điểm đồng tình. Rốt cuộc nàng trên đời khi hành động làm người thương hại không đứng dậy. Đặc biệt là đời trước nàng đối giận chân đã làm sự tình. Hoàng quý phi này nhất chiêu thật là lợi hại, trực tiếp làm U Nhã Thị chết ở nơi khác, liền hồi cung an táng cơ hội đều không có, hệ thống nói. U Nhã Thị hẳn là trực tiếp táng ở Trực Lệ đi. Không rõ ràng lắm, Đại Thanh kiến quốc tới nay, không có phi tử chết ở nơi khác, bất quá nàng tang sự sẽ không ở trong cung làm, giận chân suy đoán nói. Có khả năng sẽ làm 14 A Ca trực tiếp đem U Nhã Thị xác chết đưa đến Hoàng Lăng an táng. Không thể nào, chờ đem U Nhã Thị xác chết đưa đến Hoàng Lăng, nàng xác chết liền xú. Cũng là, kia rất có khả năng sẽ trực tiếp táng ở Trực Lệ. Hai ngày sau, U Nhã Thị chết bệnh tin tức liền truyền tới Khang Hy trong tai. Theo sau cũng truyền quay lại đến Tử Cấm Thành. Khang Hy còn không có đến kinh thành, trực tiếp hạ lệnh làm Trực Lệ bên kia quan viên hiệp trợ 14 A Ca hỗ trợ làm U Nhã Thị tang sự. Chờ tang sự xong xuôi sau, trực tiếp táng ở Trực Lệ. Nói như vậy, phi tần qua đời sau, Khang Hy đều sẽ truy phong, cấp phi tần cuối cùng tôn quý. U Nhã Thị sau khi chết, theo lý mà nói sẽ bị truy phong vì phi, lấy phi quy cách hạ táng, nhưng là Khang Hy cũng không có truy phong Ô Nhã Thị. Này liền dẫn tới Ô Nhã Thị lễ tang chỉ có thể lấy đáp ứng quy cách làm. 14 AK không nghĩ tới Khang Hy sẽ tuyệt tình như vậy. Không chỉ có không cho Ô Nhã Thị cuối cùng tôn vinh, còn không cho Ô Nhã Thị táng ở Hoàng Lăng. Khang Hy sở dĩ tuyệt tình như vậy, vẫn là bởi vì Ô Nhã Thị nói 18 AK đoản mệnh. Mệnh chung chú định sớm chết. Về Ô Nhã Thị tang sự quy cách một chuyện cũng truyền quay lại Tử Cấm Thành. Tại hậu cung nhấc lên không nhỏ oanh động, nhưng là không có một người đồng tình Ô Nhã Thị. Thật đúng là bị ta nói trúng rồi a, Ô Nhã Thị thật sự chết ở nơi khác. Còn táng ở nơi khác, hoàng thượng không có truy phong Ô Nhã Thị. Này, Vinh Phi có chút thổn thức, xem ra hoàng thượng thực sinh Ô Nhã Thị khí, nàng cũng là độc nhất phân. Hoàng Quý Phi ý tứ là Ô Nhã Thị là đại thanh kiến quốc tới nay cái thứ nhất chết ở nơi khác phi tần, cũng là cái thứ nhất táng ở nơi khác, không có táng ở Hoàng Lăng phi tần. Ô Nhã Thị trăm triệu không nghĩ tới nàng lần này đi Mông Cổ sẽ rơi vào như thế thê thảm kết cục. Nghi Phi tâm tình tốt lắm, giơ lên khóe miệng cười. Thật là thống khoái a, Hoàng Quý Phi trong lòng cũng thống khoái. Nàng đây là gieo gió gặt bão. Vinh Phi cười nói, phòng trừng nàng tử địa không cam lòng. Nàng cẩn thận vài thập niên, lại bởi vì nói sai một câu mà bệnh chết, lại còn có chết ở nơi khác, khẳng định không cam lòng. Nghi Phi cười nhạo nói, còn có, nàng đến chết cũng không biết chính mình chết như thế nào thảm như vậy. May mắn nàng thông minh, sớm liền đầu phục Hoàng Quý Phi. Ngự thư phòng, Dận Chân nói cho 6 AK Ô Nhã Thị chết bệnh một chuyện. Họa A Mã gửi thư nói ngươi thân mình không tốt lắm, làm ngươi không cần đi trực lệ tham gia tang lễ. Tứ ca, mặc kệ thế nào, nàng sinh ta, biết được Ô Nhã Thị đã chết. 6 AK vừa rồi có trong nháy mắt đầu óc trống rỗng. Hắn đối Ô Nhã Thị không có gì cảm tình, nhưng là nàng trước sau là hắn ngạch nương, biết được nàng đã chết, hắn trong lòng vẫn là sẽ thương tâm khổ sở. Ta cần thiết đi trực lệ đưa nàng cuối cùng đoạn đường. Nghe được 6 AK những lời này, Dận Chân trong lòng một chút cũng không ngoài ý muốn. Hắn đoán được 6 AK sẽ đi, vậy ngươi đi thôi, bất quá ngươi cũng muốn chú ý chính mình thân mình. Tứ ca yên tâm, ta sẽ chú ý, ta cam đoan với ngươi ta sẽ hảo hảo mà trở về. 14 bên kia, ngươi đi, hắn sợ là sẽ cùng ngươi nháo, ngươi không cần phản ứng hắn. Tứ ca, ngươi yên tâm, ta sẽ không bị hắn khi dễ. Dận Chân giúp 6 AK an bài hảo hết thảy sau, lúc này mới làm 6 AK nhích người xuất phát đi trước trực lệ. Đến nỗi hắn, tuy rằng hắn là Ô Nhã Thị sinh, nhưng là hắn đã sớm cùng Ô Nhã Thị không có một chút quan hệ, cho nên không cần đi trực lệ tham gia tang lễ. Còn nữa, Khang Hy còn không có trở về, hắn còn ở giám quốc, tạm thời cũng không thể phân thân đi trực lệ. 6 AK ở đi trực lệ trên đường gặp Khang Hy bọn họ đội ngũ, hắn thấy Khang Hy sau liền tiếp tục lên đường đi trực lệ. Khang Hy không yên tâm 6 AK một người đi trực lệ, khiến cho Tam AK cùng Ngũ AK bọn họ bồi hắn cùng nhau. Sở dĩ làm Tam AK bọn họ bồi, chủ yếu là 6 AK cùng Tam AK bọn họ quan hệ hảo. Có Tam AK bọn họ bồi, 6 AK trong lòng tức khắc có cảm giác an toàn. Tam AK bọn họ biết trở lại kinh thành sau sẽ có một phen tinh phong huyết vũ, hiện tại cùng 6 AK đi trực lệ, vừa lúc có thể tránh đi trận này phong ba. 6 AK bọn họ một đường ra roi thúc ngựa, 5 ngày tả hữu chạy tới trực lệ. Chờ bọn họ tới rồi trực lệ, Khang Hy cũng về tới Tử Cấm Thành. Khang Hy trở lại Tử Cấm Thành việc đầu tiên chính là chiêu cáo Thiên Hạo Bố hủy bỏ thái tử một chuyện. Tiếp theo, hắn khen Dận Chân này mấy tháng giám quốc giam mà phi thường hảo. Sau đó hạ chỉ phong Dận Chân vì Ung Thân Vương. Dận Chân bị phong làm Ung Thân Vương, làm đại a ca cảm thấy hắn cơ hội tới, cho rằng hắn sắp bị phong làm thái tử. Không ngừng đại a ca như vậy tưởng, bát a ca cũng cảm thấy hắn cơ hội tới. Đại a ca cùng bát a ca cảm thấy Dận Chân ở ngay lúc này bị phong làm thân vương, vậy cùng thái tử chi vị không duyên. Rất nhiều đại thần cũng như vậy tưởng. Khang Hy trở lại Tử Cấm Thành ngày hôm sau, ở Lâm Triều Thượng làm các đại thần đề cử thái tử người được chọn. Đại a ca cùng bát a ca người nghe được lời này, tự nhiên sôi nổi tiến cử đại a ca cùng bát a ca. Dận Chân cùng người của hắn lại đề cử phế thái tử Dận Nhưng. Đương đại a ca cùng bát a ca biết được Dận Chân tiến cử nhị a ca thời điểm, bọn họ đều cảm thấy Dận Chân điên rồi. Khang Hy đem Dận Chân gọi vào ngự thư phòng, hỏi hắn vì cái gì tiến cử nhị a ca. Dận Chân đem nhị a ca làm thái tử khi làm một ít sự tình tốt nhất nhất liệt kê ra tới. Còn nói thái tử mấy năm nay hành vi hoang đường nhất định là bị nào đó người che giấu hoặc là lừa gạt. Khẩn cầu Khang Hy lại cấp nhị a ca một cái cơ hội. Khang Hy nghe xong Dận Chân lời này, không có gian dạy hắn, mà là vẫy vẫy tay làm hắn lui xuống. Cùng lúc đó, sáu a ca bọn họ ở Vội Ô Nhã Thị lễ tang. 14 a ca thấy sáu a ca tới, oán trách chỉ trích sáu a ca, còn nói sáu a ca không có tư cách tới tham gia Ô Nhã Thị lễ tang. Sáu a ca không có cùng 14 a ca so đo, nhưng là tam a ca bọn họ nhìn không được. Bọn họ đem mấy năm nay Ô Nhã Thị là như thế nào đối đãi sáu a ca nói ra. 14 a ca không tin tam a ca bọn họ nói. Hắn thấy sáu a ca tới, chất vấn Dận Chân như thế nào không có tới. Tứ ca cũng là ngạch nương thân sinh nhi tử, tứ ca như thế nào không có tới. Tam a ca nghe xong lời này, lập tức nhíu mày hỏi, ai nói cho ngươi? Bát ca nói cho ta. 14 a ca biết Dận Chân từ nhỏ đã bị ghi tạc hoàng quý phi danh nghĩa, cùng Ô Nhã Thị không có bất luận cái gì quan hệ. Nếu hắn nói là Ô Nhã Thị nói cho hắn, này sẽ thật không tốt. Tứ ca vì cái gì không có tới? Tam a ca vừa nghe là bát a ca nói, liền biết bát a ca mục đích là cái gì. Tứ đệ ở giám quốc, hắn không thể tự tiện rời đi kinh thành tới trực lệ tham gia Ô Nhã đáp ứng lễ tang. Tứ ca có làm ta mang đến tế phẩm. Ha ha, 14 a ca cười lạnh, hắn cùng ngươi giống nhau khinh thường ngạch nương, cho nên không muốn tới tế bái ngạch nương. 14, người điếc sao? Tứ ca ở giám quốc. 9 a ca lạnh mặt, ngữ khí thật không tốt mà đối 14 a ca nói. Tứ ca không thể rời đi kinh thành, như thế nào tới trực lệ tế bái? Ta xem ngươi là cố ý tìm tứ ca cha đi, vẫn là nói ngươi muốn cho tứ ca tự tiện rời đi kinh thành, làm cho Hoàng A Mã trị tứ ca tội. Thập a ca đi theo nói, ta xem 14 chính là tưởng hắn muốn cho tứ ca xui xẻo, như vậy hắn hảo bát ca liền có cơ hội làm thái tử. 14, người thật đúng là bát ca hảo đệ đệ a. 9 a ca âm chắc chắc mà nói, đều lúc này ngươi còn ở vì bát ca mưu hoa. Tác giả có lời muốn nói, trước đổi mới, sau bắt trùng. Đức Phi offline, đối với Đức Phi kết cục này, tiểu khả ái nhóm vừa lòng sao? Cảm tạ ở 2021-10-13-20-52-2021-10-13-23-42-56 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, ngơ ngác cá 10 bình, âm 5 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.